Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, đến. Bất quá, làm Robin rất là kinh ngạc là, Lauren vậy mà hãm có kỳ sự gật đầu một cái, sau đó bĩu môi nói, cũng vậy, chính phủ thế giới a, mặc dù coi thường, nhưng đúng là một vật khổng lồ, như vậy đi, cái này lần thả ngươi một lần. Lần sau gặp lại thời điểm, hẳn sẽ không quan hệ. Nghe được Lauren nói ra một đoạn như vậy nói, Robin vô cùng ngạc nhiên, nhếch miệng sau, nhưng cũng không do dự, xoay người rời đi. Nàng đương nhiên không muốn bị bắt. Lúc trước O'Hara sự kiện, Aokiji không biết sao để cho chạy nàng, mà bây giờ cái này Lauren, tựa hồ càng kỳ quái. Bất quá, không có bị bắt chính là chuyện tốt. Dần dần cách xa thành trấn, Robin chậm lại bước chân, hồi tưởng lại lúc trước Lauren lời nói kia ngữ, không nhịn được một trận kinh nghi. Lúc đó đắm chìm trong sẽ không bị bắt vui sướng cùng khẩn trương bên trong, cũng không có phát hiện cái gì. Lúc này suy tư trở về chỗ một phen, lại đột nhiên công khai, không khỏi khẽ che cái miệng nhỏ nhắn, lộ ra vẻ kinh dị. Lần sau gặp lại thời điểm, hẳn sẽ không quan hệ. Ý này, chẳng lẽ là lần sau gặp lại thời điểm, ngươi là có thể không nhìn chính phủ thế giới sao? Mà lấy Robin trấn tĩnh tính tình, đều bị cái này cuồng vọng đến không có vừa suy đoán cho kinh ngạc đến ngây người. Hồi lâu, Robin mới phục hồi tinh thần lại, ánh mắt lóe lên nói, nếu là thật nói, sĩ quan phụ tá tựa hồ cũng không phải là không thể tiếp nhận đây. Chấm ngoặc kép. Vừa nói, nàng lại lắc đầu, hiển nhiên không có đem cái ý niệm này thật. Nàng nhìn ra được, Lauren rất tuổi trẻ, có lẽ so với nàng còn nhỏ trên 2 tuổi. Như thể tuổi trẻ lại có được như vậy thực lực, có lẽ đem tới có thể có được đại tướng lực lượng. Nhưng chính phủ thế giới, như thế nào chính là đại tướng liền có thể dung chuyển? Nico Robin, lúc này cũng đã xuất hiện ở đại hải trình sao? Alabasta, Minh Vương, chấm ngoặc kép, nhìn Robin rời khai phương hướng. Lauren trong đầu thoáng hiện lên liên tiếp ý nghĩ, không khỏi trầm ngâm. Minh Vương, đóng thuyền trong lịch sử nhất ác chiến tàu chiến, hải tặc thế giới tam đại binh khí một trong, uy lực kinh thiên động địa, một pháo lại đủ để hủy diệt một hòn đảo, là cả thế giới sở hữu dã tâm gia cũng vì đó thèm thuồng, sợ hãi tồn tại. Chốc lát, Lauren đột nhiên khẽ lắc đầu, bật cười nói, những thứ này, đối với ta có ích lợi gì? Bản thân mạnh mẽ, mới là thật mạnh mẽ. Loại vật này, chỉ sợ đặt ở dâu trắng cấp độ kia tồn tại trước mặt, cũng nhiều nhất chẳng qua chỉ là thoáng khen ngợi xuống đi. Suy nghĩ một chút, Lauren thần sắc bình tĩnh đi xuống. Trong con ngươi tựa hồ có một tí tia sáng kỳ dị thoáng hiện lên. Tia sáng này ẩn núp không phát, mang theo một loại chấn nhiếp lòng người lực lượng. Một khi bộc phát ra, tựa hồ có đem thời gian đều ngưng trệ năng lực. Lauren cũng không có suy nghĩ tiếp, chẳng qua là bước đi vào thành trấn. Hải tặc trấn áp, còn cần hắn tại chỗ mới được. Giải quyết hòn đảo này biến cố, Lauren quân hạm cũng bổ sung tốt thức ăn và nước ngọt tài nguyên. Sau đó rời đi hòn đảo này, tiếp tục hướng về trạm cuối G9 chi bộ bước đi. G9 chi bộ, toàn bộ căn cứ bầu không khí cực kỳ nặng nề, thậm chí còn ngột ngạt, bởi vì đường G9 chi bộ căn cứ trưởng, trở về hàng G9 chi bộ trên đường, lại bị một nhóm băng hải tặc chính diện đánh tan, ngay cả trung tướng căn cứ trưởng đều không có thể chạy đến. Chết tại chỗ, nhóm này băng hải tặc, trước chưa bao giờ xuất hiện qua, không hề có một chút tin tức nào. Đánh chết căn cứ trưởng sau, lại tan biến không còn dấu tích. Tin tức này truyền tới hải quân bản bộ, Sengoku nguyên soái đều là rất là tức giận. G hệ liệt chi bộ căn cứ trưởng tại hải quân trong cũng coi là tuyệt đối trung thành, là vì không thể coi thường lực lượng. Đêm đó lại phái ra Akainu đi trước truy kích và tiêu diệt. Cùng lúc đó, Sengoku truyền đạt để cho Lauren tạm thời kiêm nhiệm căn cứ trưởng chức vị. Dưới tình huống này, G9 chi bộ các vị hải quân dĩ nhiên là tâm tình bực bội, không có ai cao hứng. Hôm nay bầu không khí hơi có bất đồng, bởi vì bọn họ đã nhận được tình báo mới nhậm chức căn cứ trưởng. Tương hội tại hôm nay đến, đối với cái này vị mới tới căn cứ trưởng, G9 chi bộ sở hữu sĩ quan cùng binh lính đều là rất là thấp thỏm, bởi vì này vị mới tới căn cứ trưởng, vô luận là thực lực, vẫn là tính khí tính cách, bọn họ hoàn toàn không biết, đối mặt hoàn toàn không biết trưởng quan, trong lòng không thấp thỏm là không có khả năng. Ở căn cứ bến tàu nơi, toàn bộ G9 chi bộ hải quân đều đã tụ họp ở chỗ này, chuẩn bị nghênh đón trụ sở mới vừa được tới. Yukimura thiếu tướng, mới tới vị này căn cứ trưởng, hẳn rất cường đi, chấm ngoặc kép, một tên thượng tá ánh mắt vừa nhìn Vô Ngân mặt biển, có chút thấp thỏm nói, trên thực lực hẳn là không thành vấn đề. Dù sao vị này trung tướng ngay từ đầu cũng không phải lấy căn cứ trưởng thân phận tới đây, mà là lệch cho võ lực hải quân trung tướng. Yukimura hơi lộ ra dễ dàng nói, loại này trung tướng, trên thực lực coi như không bằng hải quân bản bộ trung tướng, nhưng là không kém quá nhiều. Nghe đến mấy cái này, tại chỗ hải quân đều là không khỏi thở một hơi. Hy vọng vị này mới tới căn cứ trưởng có thể trọng trấn chúng ta chi bộ uy danh. Khoảng thời gian này, phụ cận hải tặc càng ngày càng ngang ngược, mà còn Water Seven bên kia, tựa hồ cũng có chút ý kiến. Lại một danh thượng tá hơi lộ ra mong đợi nói. Mà ngay tại lúc này, đột nhiên có người ánh mắt đông lại một cái, hướng về phía một cái phương hướng hô, mau nhìn, tới. Nghe vậy, tất cả mọi người nhất thời đồng loạt ngẩng đầu, theo người kia phương hướng nhìn, nhất thời thấy phương xa, mơ hồ xuất hiện một đạo mơ hồ đường danh. Dần dần, cái này mơ hồ đường danh biến thành một cái mơ hồ bóng đen. Mặc dù nhìn không rõ lắm, nhưng hàng ngày cùng quân hạm tiếp xúc hải quân, tự nhiên rõ ràng, đây chính là một chiếc phụ trách vận chuyển vật liệu chuyển vận hạm. Quân hạm chậm rãi lái vào bến tàu, từ từ chậm lại bên dưới, cuối cùng vững vàng đậu sát bờ. Đang lúc mọi người mong đợi cùng khẩn trương nhìn chăm chú bên dưới, quân hạm trên một người đi đầu đi xuống, người khoác hải quân thiếu tướng lon cầu vai chính nghĩa đại huy, chính là Lorin, xếp hàng nghiêm nghị đứng sĩ quan hải quân cùng với một đám tinh nhuệ đám hải quân. Thấy rõ Lorin bộ dáng sau, bao gồm Yukimura thiếu tướng, đều không khỏi ngẩn ra. Không gì khác, Lorin bộ dáng thật sự là quá tuổi trẻ, nhìn còn chưa đầy 20 dáng vẻ. Nếu như không phải trên người bộ kia chính nghĩa đại huy, không giả được, căn bản không có người sẽ cho rằng Lorin là một vị hải quân trung tướng. Đây chính là hải quân trung tướng. Nếu là hải quân thiếu tướng, có lẽ còn có người có thể ở 25 tuổi trước đạt thành. Nhưng nếu là hải quân trung tướng, ít nhất đều là 30 trở lên, tiếp cận 40 tuổi tồn tại. Bất quá, cho dù trong lòng hết thảy nghi hoặc, muôn vàn không hiểu, Yukimura cũng chỉ có thể đem giấu ở tâm lý, nghiêm nghị hướng Lorin hành lễ nói. G9 chi bộ, hải quân thiếu tướng 5 người, thượng tá 30 người, trung tá, không người vắng mặt, tất cả đều thích hợp. Kiểm duyệt, theo thanh âm rơi xuống, nguyên bản còn lòng tràn đầy nghi hoặc đám hải quân, đều là biểu lộ ra bản năng đứng thẳng người, hướng Lorin cúi chào. Rất tốt, Lorin liếc một cái, khẽ gật đầu. Đại hải trình hải quân chi bộ hải quân tư chất vẫn còn rất cao, chỉ từ này cổ nghiêm chỉnh chấp hành pháp lệnh tư thế, lại đủ để thắng được tứ hải hải quân gấp 10 lần. Tứ hải trung quy thái bình đã lâu, một chút cái hải quân thậm chí đã mục nát. Đại hải trình chính là chiến đấu không ngừng, thậm chí ngay cả chi bộ căn cứ trưởng đều có chết trận thời điểm. Nếu là đến tân thế giới, chỉ sợ bản bộ trung tướng đều có rất lớn tỷ lệ tử vong. Chỉ có đứng đầu bản bộ trung tướng mới có thể thoáng đứng vững gót chân. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.